Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, Battle of the Black Skull. 2. Trận chiến tại hộp sọ đen. 2. Battle of the Black Skull. 2. Trận chiến tại hộp sọ đen. 2. Đội hình chiến đấu của Clan Valor tiến lên vững vàng, duy trì hình dạng. Nhưng Sunny không hoàn toàn phù hợp với chiến thuật bóng bẩy của họ. Dù sao thì cũng cần có người phá vỡ đà tiến của lũ tay sai Beastmaster. Chủ thú, trước mắt là cả một biển quái vật. Từ những tên Dorman, ngủ yên, đáng thương đến những con Corrupted, tha hóa, khổng lồ đáng sợ. Đợt tấn công của kỵ binh đã tiêu diệt một số, nhưng còn vô số sinh vật khác vẫn lao tới. Nhìn vào đám sinh vật ghê rợn tràn tới, Sunny không thể không dùng mình. Beastmaster, sức mạnh của cô ta thực sự vừa vĩ đại vừa khủng khiếp. Nhưng rồi, cậu cũng có thể trở nên khủng khiếp. Khi Sunny giải phóng các Shadow, cái bóng được chứa đựng trong Divine Lantern, đèn lồng thần thánh, một dòng bóng tối đột nhiên lan ra từ chân cậu, tràn về phía lũ quái vật đang tấn công. Ngay sau đó, nó sống động, dưới TV Sunny đã tiến xa trên con đường làm chủ xe đầu Manifestation. Hiện thực bóng tối, từ việc gạt một mảnh rác khỏi bàn ăn trong nhà bếp đến việc trói một Titan. Cậu chưa bao giờ ngừng hoàn thiện kỹ năng, và giờ, đã đến lúc sử dụng tất cả những bài học đó vì một mục đích duy nhất. Tối đa hóa sự tàn phá, bóng tối sống dậy, và vô số bàn tay đen xì đột nhiên trỗi lên từ đó. Chúng túm lấy đám quái vật đang lao tới, xé nát chúng bằng những móng vuốt hắc thạch dài, cả một dải lớn trong hót. Đám quái vật lập tức trở thành một khung cảnh địa ngục đầy bóng tối chuyển động. Máu tràn ngập và những cơ thể bị xé nát, những tiếng la hét và tiếng hú chói tai vang lên. Đầy dẫy sự đau đớn đáng sợ, Sunny không chú ý đến phản ứng của các chiến binh Valor. Tâm trí cậu đang trong trạng thái sáng suốt chiến đấu, lại được tăng cường thêm nhờ Shroud of Dusk, áo choàng hoàng hôn, nhưng vẫn đòi hỏi mọi khả năng tinh thần để kiểm soát số lượng Shadow hiện thực hóa đó. Cậu cảm giác như não mình sắp nổ tung, nhưng kết quả là sự hủy diệt mà cậu gây ra trên diện rộng khiến mọi thứ trông như tác phẩm của một vị thần không chính thống nào đó. Cậu chỉ duy trì nó trong vài giây ngắn ngủi, không muốn tiêu hao quá nhiều essence, tinh chất, nhưng vậy là quá đủ. Trung tâm của Hot đã bị phá tan hoàn toàn. Động lực tấn công của chúng cũng tiêu tan. Ở đâu đó bên trái cậu, một tia sáng chói lòa đột ngột chiếu sáng cả thế giới. Và một phần nữa của đám tay sai bị nuốt chửng bởi ngọn lửa trắng giận dữ. Ngay khi bóng tối tan biến và ngọn lửa trắng tan rã, tiền đội của lực lượng Valor, Sunny, Nephis, Morgan và Zed đã lao vào những con quái vật bị mê hoặc. Nephis khoác một bộ giáp đen tinh xảo, với ánh sáng trắng dịu dàng tràn ra từ các khe hở của nó. Tuy nhiên, thanh trường kiếm của cô mới là thứ phát sáng rực rỡ nhất. Chém qua Nightmare Creature như một tia sao băng thiêu đốt, cô di chuyển với tốc độ choáng ngợp và sự tàn nhẫn duyên dáng của một sát thủ thiên bẩm. Z cũng nguy hiểm không kém, mặc dù phong cách chiến đấu của cô có vẻ ít tinh tế hơn. Nó tập trung vào hiệu quả, thực dụng và tàn sát, dù đòn tấn công của cô không để lại vết tích trên cơ thể của nạn nhân. Những cái chết lại trông có vẻ man rợ hơn. Trong khi đó, Morgan giống như một cơn bão thép, mọi thứ xung quanh cô đều bị chém và xé nát, như thể cô được bao quanh bởi một trường lực vô hình sắc bén. Nhưng thực ra không có lực nào cả, chỉ có Morgan, cơ thể cô và thanh kiếm của cô. Cô là một vệt đen và đỏ tươi, để lại những làn sương mù màu máu mờ mờ trong bước đi của mình. Rồi đến lượt Sunny, mới đầu trận, cậu đang giữ lại Essen, nên không có gì nổi bật về cách cậu chiến đấu. Từ ngữ tốt nhất để miêu tả là khó nắm bắt cậu nhảy múa giữa đám quái vật như một cái bóng. Dễ dàng né tránh những đòn tấn công dồn dập và thỉnh thoảng tung ra những đòn tấn công nhanh gọn của chính mình, dù những đòn này không có vẻ quá mạnh và chỉ để lại những vết thương nhỏ. Nhưng bằng cách nào đó chúng luôn khiến quái vật ngã gục. Chỉ vài giây sau khi bốn người họ lao vào đám tay sai, đội hình chiến đấu của Clan Valor cuối cùng cũng tiếp cận được kẻ địch. Những thanh kiếm giơ lên và hạ xuống. Mũi tên bay tới, hàng trăm Aspect Ability, khía cạnh khả năng, được kích hoạt trong một sự hài hòa không thể tin nổi. Máu chảy tràn xuống đất, Sunny giật mình, gì thế, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Có một giới hạn cho việc huấn luyện và làm quen với sức mạnh của đồng đội. Sunny hiểu rõ điều đó hơn hầu hết, vì cậu từng là một phần của một đội Awaken. Thậm chí đã dẫn dắt một đội trong một khoảng thời gian. Cậu cũng từng chỉ huy những lực lượng quân sự lớn. Vì thế, cậu hiểu rõ tầm quan trọng của sự đồng bộ và ăn ý. Chỉ khi sự hợp tác giữa các thành viên đạt đến mức họ có thể di chuyển như một thể thống nhất mà. Không cần lời nói, đội ngũ đó mới có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, các đội thường nhỏ gọn là có lý do. Với những sức mạnh aspect khác biệt và khó đoán, việc phối hợp chúng lại với nhau trong sự hài hòa gần như là không thể và càng nhiều awaken. Nhiệm vụ này càng trở nên khó khăn, độ khó tăng theo cấp số nhân, những gì quân đội của Valor thể hiện, tuy nhiên, lại là một mức độ hợp nhất vượt qua mọi lý lẽ. Nó không hoàn hảo tuyệt đối, nhưng gần như đủ để khiến ai cũng phải kinh ngạc. Đội hình chiến đấu của họ không giống như hàng trăm chiến binh đang chiến đấu cạnh nhau, mà giống như một thực thể duy nhất với hàng ngàn cánh tay và hàng ngàn cái đầu. Như một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo, điều này thật sự có chút đáng sợ. Chết tiệt, đang chém xuyên qua con đường đầy máu giữa đám tay sai. Sunny không thể không chú ý đến đội hình chiến đấu của Clan Valor. Đội hình đó tiến lên không ngừng. Chịu được áp lực từ biển Nightmare Creature như một pháo đài thép di động. Vô số quái vật chết dưới những thanh kiếm sắc bén của các chiến binh Awaken. Và khi một sinh vật đặc biệt mạnh tấn công, một trong các nai sẽ tiến lên để đối mặt. Mưa tên không ngừng rơi xuống. Con rùa khổng lồ đang di chuyển phía sau đội hình, đóng vai trò như một pháo đài di động. Nhưng ngay cả sự hiện diện của nó cũng không thể giải thích được vì sao các cung thủ lại hiệu quả. Đến vậy trong việc tiêu diệt kẻ thù mà không bao giờ gây nguy hiểm cho đồng đội. Móc lửng là những thanh kiếm, Sunny không có lý do nào để đi đến kết luận đó. Nhưng cậu cảm giác rằng mình đúng, mức độ hợp nhất đáng kinh ngạc, gần như không tự nhiên giữa hàng trăm chiến binh Awaken của đại gia tộc Valor chắc chắn có liên quan đến những thanh kiếm được rèn và trao tặng cho họ bởi Sovereign. Không ngạc nhiên khi Clan Valor nổi tiếng với khả năng chiến đấu của mình. Sự phối hợp hoàn hảo trong chiến tranh sẽ chết chóc đến mức nào? Sunny nhanh chóng điều chỉnh lại cách hiểu về trận chiến, tính toán thêm yếu tố mới, lợi ích từ những thanh kiếm rèn đó. Không còn nghi ngờ gì. Là một lợi thế mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì người ta có thể nghĩ. Nhưng liệu lợi thế đó có đủ để xoay chuyển cục diện trận chiến không? Bằng cách nào đó, có vẻ như không phải vậy. Dù Sunny nhìn từ góc độ nào, vị trí của Valor vẫn cực kỳ yếu ớt. Morgan đang nghĩ gì vậy? Móc lửng, hết chương.